Đế quốc bại gia tử, chương 960, máu nhuộm dòng sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, 10 cái đạn đại bác chính xác đập ở chiếc lâu thuyền này bên trên, ở trong một cái chớp mắt này, phát ra đồ sộ động tĩnh lớn. Rắc rắc, rắc rắc, một thể cấu tạo thân thuyền bắt đầu văng tung tóe, toàn bộ lâu thuyền bắt đầu đung đưa kịch liệt từ thấp tới cao, xuất hiện sụp đổ. Thực tâm lớn đạn chỉ còn có mấy trăm mai nhỏ đạn chỉ ở thuốc nổ lực đầy bùng nổ hạ, sinh ra uy lực cực lớn. Không chỉ là đối với thân thuyền tạo thành to lớn tổn thương nặng, vậy từng viên nhỏ đạn trì cũng được đoạt mệnh đồ sắc bén. Đây là Yến Quốc thủy sư chủ hạm, Tiết Phong cái này tướng quân ở chỗ này, đồng thời cũng có nhiều binh lính, chỉ là nhất kích liền khiến cho được thuyền lớn, lảo đảo muốn rơi xuống. Nguyên bản ở tầng cao nhất trên bong đứng Tiết Phong sắc mặt đại biến, cái khác chủ yếu quan chức cũng là kinh hoàng kêu to. Chấm, muốn sụp, một mảnh tiếng kêu thảm vang lên, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Ở pháo kích đánh đồng thời còn có đầy trời hũ sành phóng liền tới đây. Nói chính xác đây là gọi là thuốc nổ hũ, do thuốc nổ chế thành cũng chế biến tất cả chồng có thể đốt vật. Phịch, từng cái thuốc nổ hũ bao trùm ở Yến Quốc thủy sư trên chiến thuyền, bắt đầu kịch liệt nổ qua thời gian dài như vậy. Tân Phụng Thành đối với thuốc nổ sử dụng đã tương đương thành thục, căn cứ bất đồng pha chế tăng thêm những thứ khác vật liệu uy lực không cùng, công dụng không cùng. Những thứ này thuốc nổ lon uy lực cũng không phải phương pháp dân gian chế tạo, mà là uy lực cực lớn. Đang nổ đồng thời, vẫn có thể tạo thành thế lửa. Tướng quân, làm thế nào? Làm thế nào? Chiến thuyền phần đáy bị đánh xuyên, bắt đầu nước vào. Lửa cháy, tất cả loại thanh âm phong dũng vang lên. Tiết Phong bắt lảo đảo muốn ngã cột buồm, hình dáng thật là chật vật lớn tiếng nói. Phản kích phản, quảng cáo, rác rác, hắn còn chưa có nói xong, cột buồm trực tiếp vết nứt mà hắn vậy trực tiếp té rớt đến nhất hạ bưng. Chủ hạm bị thương nặng, Yến Quốc thủy sư tinh thần tổn hao nhiều. Phản kích, cái khác chiến thuyền hơi bình phục bắt đầu phản kích. Nhưng công kích của bọn họ còn dừng lại ở nguyên thủy người là phát động công kích bắn tên, hoặc là ném đá các loại, ở từng mảnh tiếng nổ bên trong, bọn họ đã là rối loạn phương tắc. Loại công kích này thủ đoạn chưa bao giờ gặp qua, động tĩnh vậy tương đối lớn, trực tiếp bị tỉnh mộng. Khai hòa, Yến quân đều là hỗn loạn, nhưng Vương Khang nơi này công kích có thể không dừng lại, pháo đạn rực nhét vào xong, không khác biệt phát động công kích. Như thế khoảng cách xa, địch quân mũi tên cũng bắn không tới, mà bọn họ pháo nhưng là có thể đánh lừa đi. Cùng lúc đó, còn kèm theo có những thứ khác súng đạn lần lượt đuổi theo. Thực hiện hỏa lực bao trùm. Oanh, oanh, từng tiếng pháo vang, mỗi một lần bắn cũng có thể làm cho địch quân chiến thuyền gặp tới tổn thương nặng, đồng thời trên chiến thuyền binh lính, vậy đều bị thương, thậm chí tử vong mà rơi nước. Thảm, thật sự là quá thảm, cái loại này siêu thoát thời đại hỏa lực công kích đơn giản là hình thành nghiền ép thế, căn bản cũng không phải là cấp một đừng, chênh lệch quá lớn. Phản kháng, chạy thoát thân cũng không kịp, làm sao có thể phản kháng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Yến Quốc thủy sư chiến thuyền là nhiều, có thể bọn họ vì thẻ ở dòng sông, chặt chẽ kề bên, lật đật dưới, lui về phía sau không được, trước không vào được, nhất định chính là mục tiêu sống. Bỏ thuyền, có Yến Quốc thủy sư chỉ huy, bắt đầu hô to, dưới tình huống này, chỉ có thể là bỏ thuyền nhảy cầu bảo vệ tánh mạng. Tướng quân, làm thế nào, Tiết Phong bên người có cả đám che chở, ngược lại cũng coi là an toàn, giờ phút này cũng moi như muốn nghiêng chiến thuyền một xó xỉnh. Hắn sắc mặt còn mang theo chút sợ hãi, cùng những người khác như nhau, Tiết Phong cũng là bị tỉnh mộng. Đây rốt cuộc là cái gì? Máy bắn đá sao? Thật giống như cũng không phải là. Có nổ, có thế lửa, còn có như vậy thực tâm đạn chỉ có thể tùy tiện xuyên thấu bọn họ kiên cố chiến thuyền. Càng làm cho hắn sợ hãi, phải, Vương Khang thật vẫn dám như vậy phát động công kích, nghe chung quanh kêu thảm thiết, chính là người bên cạnh hắn, đều đã chết không thiếu. Lần này tới đây, mở cỡ lớn lâu thuyền 3 chiếc mông sông lên chiến thuyền, cái khác chiến thuyền hơn 30 chiếc là Vương Khang 3 lần, binh lực cũng là gấp mấy lần, nhưng giờ phút này hoàn toàn bị đánh phế. Hắn sẽ không sợ khơi mào hai nước chiến tranh sao? Quá mạnh mẽ thế, quá cấp tiến, nói đánh là đánh, thật là không lưu chỗ trống. Oanh, lại là một quả đạn đại bác gọi lại, một cây cường tráng lập trụ trực tiếp gãy. Chiếc lâu thuyền này đã hoàn toàn phế, sắp nặng phúc. Tướng quân, mau nhảy thuyền đi. Tiết Phong phó tướng hô to, nhảy ra cái này chỗ núp chuẩn bị nhảy cầu, nhưng mà hắn đầu mới vừa lộ ra đi, liền bị bắn ra nhỏ đạn chỉ trực tiếp đánh chết. Quá kinh khủng, chết cũng không biết chết thế nào. Tiết Phong trợn to con ngươi, trong mắt một phiến sợ hãi, nhưng giờ phút này thuyền thì phải chìm, chỉ có thể là nhảy cầu. kêu rên khắp nơi, ngắn thời gian ngắn, toàn bộ dòng sông một mảnh hỗn độn, không có một chiếc chiến thuyền là nguyên vẹn, chết Yến quốc binh lính đem toàn bộ dòng sông cũng toàn bộ nhuộm đỏ. Trong nước còn lại có bao nhiêu người đang dãy dụa trước, tàn xuyễn trước. Ngọc Liên công chúa Khương Sơ Vận đã sớm không nói ra lời, liền chính nàng cũng không có chú ý, không biết lúc nào bắt được Vương Khang cánh tay. Bởi vì nàng thật sự là quá rung động, đối với nàng cả người đều là một loại to lớn đánh vào. Rốt cục là làm cái gì? Đơn giản là hoàn toàn thay đổi chiến tranh phương thức, nàng nghiêng liền đầu, phát hiện Vương Khang nhưng rất bình tĩnh, căn bản cũng chưa có bất ngờ vẻ. Quảng cáo, đây là hắn theo dự liệu cảnh tượng, siêu thoát thời đại sản vật liền giống như ngươi là tay không, mà người ta toàn bộ võ trang. Từ mới bắt đầu, cái kết quả này liền đã định trước. Mà vào lúc này, Vương Khang nơi này công kích đã dừng lại, Yến quốc người nơi này đã hoàn toàn không có chống đỡ năng lực, người còn sống sót cũng đang dãy dụa trước đi trên bờ bơi. Tiết Phong cũng là như vậy, hắn là tướng quân, bên người có nhiều tên thân vệ bảo vệ, ở loại công kích này dưới còn sống. Nhưng mà còn chưa tới kịp vui mừng, ở hai bờ sông, ở bốn phía, đều bắt đầu lớn diện tích xuất hiện bóng người, đều là bình Tây quân binh lính, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén cung nỏ. Tiết Phong nhất thời trợn tròn mắt, lúc đầu bọn họ đã bị hoàn toàn bao vây. Máu nhuộm dòng sông, không chỗ có thể trốn. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Vận cái này mới phản ứng được, lúc đầu hắn đã sớm để lại hậu thủ. Người phá hủy Yến quốc một chi hoàn chỉnh thủy sư hạm đội, lại giết nhiều người như vậy, hậu quả này quá nghiêm trọng. Biết, hắn còn chưa có nói xong, Vương Khang nhàn nhạt nói. Hậu quả là không chịu nổi người mới nói, mà ta. Tiếp nhận giày, cặp bờ, Vương Khang phân phó nói, truyền lệnh xuống, để cho những cái kia còn sống yến binh, lên một lượt bờ cho ta tìm ra một cái kêu là Tiết Phong người. Chiến thuyền chạy tới phía trước cặp bờ, Vương Khang đi hạ. Cho ta đàng hoàng một chút, muốn chạy, bá, những cái kia muốn từ trong nước chạy trốn người, đều bị mũi tên không chút lưu tình bắn chết, mặt nước trôi đỏ. Ở nơi này loại thủ đoạn sắt máu dưới, những cái kia rơi xuống nước yến binh cũng nơm nớp lo sợ bò lên bờ, bị xua đuổi với nhau. Vương Khang đi tới, lạnh giọng hỏi, ai là Tiết Phong, đứng ra cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hấp vụ, cách chương.